quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 258, 258, hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân, ta nguyện ý cùng ngài đi. Toàn Tiểu Ngư không nói hai lời liền đồng ý, hắn muốn đi tới địa phương lớn hơn nữa. Hắn không nghĩ cả đời đều là ngốc tại trong thôn bọn họ. Hắn muốn đi kinh thành. Hắn không cần cùng đại ca bọn họ giống nhau. Lại cả đời mà yên phận một chỗ. Cũng là ăn cả đời khổ. Hắn không phải sợ chịu khổ. Hắn chỉ là muốn biết kinh thành là thế nào. Trong kinh sinh sống là như thế nào. Mà không phải chỉ là ở một phương xa xôi này tồn tại. Liền không biết thế giới bên ngoài ra sao. Ngươi thì sao? Thẩm Thanh Từ lại là hỏi Vương Đại Quý. Ý tứ của hắn là đi, hay vẫn là không đi? Quý nhân, chúng ta cũng là cùng ngươi đi. Vương Đại Quý cũng đã là cùng nương tử của chính mình thương lượng qua. Bọn họ cái gì đều là không cầu. Chỉ là cầu cho tiểu bảo của chính mình về sau có thể có một cái tiền đồ tốt. Chỉ là, Vương Đại Quý vẫn là có khó xử. Rồi lại là không biết phải mở miệng như thế nào. Còn có chuyện gì? Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ về cái ly trong tay. Đáy mắt thanh sương mù đã xua tan không ít đạm sắc. Cô nương, tiểu bảo về sau có thể còn có thể thi khoa cử sao? Vương Đại Quý biết, chỉ cần bọn họ đi qua. Vậy là phải có thêm khế ước bán thân. Mà hiện tại bọn họ không có khế ước bán mình. Bọn họ chỉ là ở chỗ này làm công. Nhưng nếu là có nô tịnh mà nói, về sau là không thể thi khoa cử. Ta lại không có để cho các ngươi bán mình cho ta. Thẩm Thanh Từ liền không có nghĩ tới phải dùng thứ thân khế này để trói chặt bọn họ cái gì. Nếu không phải trung tâm, không phải người có thể dùng, có thân khế cũng là vô dụng. Nếu hắn có phản bội, dù có bán mình cho ngươi hắn vẫn sẽ phản bội. Còn nếu hắn vốn chung với ngươi, như thế, liền tính ngươi đánh bọn họ đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Thân khế của Bạch Trúc cùng Bạch Mai, nàng đã trả lại cho các nàng. Chính là các nàng có rời đi không? Không có, các nàng vẫn là không có rời đi. Trừ phi một ngày, nàng làm các nàng đi. Cảm ơn quý nhân, Vương Đại Quý cũng là xoa xoa tay của chính mình. Một hồi lại là mang theo sói xám cùng thiên lang đi trong núi hảo hảo ăn no một lần nữa đi. Nếu không, sợ là về sau chúng nó sẽ không còn cơ hội ăn đến món ăn hoang dã trong núi này rồi. Người trong biệt viện đã bắt đầu thu thập hành lý. Lúc tới có bao nhiêu xe, lúc về khả năng còn nhiều hơn nữa. Đương nhiên bọn họ lúc này đây trở về còn nhiều thêm một ít người. Vương gia một nhà ba người. Còn có Toàn Tiểu Ngư, cùng với hai điều đại cẩu, đối với những người chưa từng xa nhà mà nói, chẳng sợ nơi nơi đều là gió cát, bọn họ cũng đều là cảm giác hiếm lạ, liền tỉ như cái không có chưa bao giờ ra khỏi thôn Toàn Tiểu Ngư này. Quả thực là đối với cái gì cũng đều là tò mò. Nói trời bên ngoài so với trong thôn bọn hắn đều là xanh hơn, mà cũng cao hơn so với thôn bọn hắn. Dọc đường đi cũng là hắn líu díu không ngừng. Thẩm Thanh Từ nửa nằm ở trong xe ngựa. Trên xe ngựa có trải một tầng đệm chăn thật dày. Một bên còn có một cái bàn nhỏ được cố định chắc chắn. Trên bàn nhỏ để một ít điểm tâm. Còn có một bộ trà cụ. Bọn họ chính là đi theo đường lớn. Cho nên đường đi là thập phần bình thản. Cho nên một đường đi này, ngay cả nước trà trên bàn nhỏ cũng không có rơi ra lấy một giọt. Mà Thẩm Thanh Từ dựa vào gối mềm ở phía sau, cũng là cầm lấy một cuốn sách dở ra. Này đó đều không phải cái sách chính thống gì, mà là một ít du ký linh tinh đồ vật do một vài người viết lại. Nàng lại thích xem những thứ như vậy, còn những cái như nữ giới, liệt nữ truyền linh tinh. Nàng đời trước đều là phụng hiến cả đời. Chính là hiện tại ngẫm lại, lại là có nhiều phụ đức hơn nữa thì đã sao? Người nếu đã là không thích ngươi, cho dù là ngươi đem một đống nữ giới ăn vào trong bụng, hắn cũng là sẽ không liếc mắt nhìn ngươi nhiều thêm một cái. Dọc theo đường đi này, tâm tình của nàng cũng đến là thoải mái. Chẳng sợ một đường này đi chính là mất thời gian nửa tháng, chính là vẫn có thể nhìn thấy những cái thích ý trong mắt nàng đó. hoàn toàn cũng không phải là giả vờ, mà chờ tới lúc tới kinh thành rồi. Sau khi Thẩm Thanh Từ ngồi ở trong xe ngựa đi qua cửa thành, nàng nhẹ nhàng vén lên mành của xe ngựa. Như thế nào nhìn thấy kinh thành náo nhiệt như thế, nàng lại là cảm giác có chút xa lạ. Nàng đã có thói quen đơn giản cùng với giản dị ở thôn trang. Thói quen ở trong thôn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cũng là thói quen trước mắt kia chỉ có một mảnh non xanh nước biếc. Giờ nhìn tới kinh thành phồn hoa như vậy, người đi đường lui tới, tùy ý có thể nghe thấy thanh âm giao hàng. Thật sự là làm nàng có chút không được tự nhiên. Thời điểm xe ngựa tới cửa của Hộ Quốc Công Phủ là lúc Thẩm Định Sơn đã sớm đứng chờ ở ngoài cửa. Này vừa thấy cuối cùng cũng là đã tới rồi. Hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng là đã trở lại. Nếu là không trở lại, hắn đều là muốn vội muốn chết. Đứa nhỏ này cũng thật là, lúc trở về, như thế nào cũng không gửi về nhà trước một phong thư. Như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đi qua đón nàng. Kết quả nàng đến là hảo. Đây đều là ở lúc sắp tới kinh thành rồi. Mới là nhờ người tới thông báo cho cái người cha là hắn này. Nói là nàng lập tức sẽ về tới rồi. Này không phải là cho hắn kinh hỉ, đây là cho hắn kinh hách. Hắn già rồi, nếu là cứ bị dọa đi xuống như vậy, sớm hay muộn có một ngày, thật đúng là phải bị hù chết. Mành xe ngựa kéo ra, một cái ma ma vội vàng thả một cái ghế nhỏ xuống dưới đất. Sau đó một cái tiểu cô nương mặt mày tinh xảo xuống xe ngựa. Có chút nhìn không ra tuổi, làm như 12-13 tuổi giống nhau. Chính là lại có vẻ ngoài cực tốt, đặc biệt là cặp mắt kia, tròng mắt hắc bạch phân minh, giữa mày cũng là tú lệ tinh tế, giống như là được người tinh tế điêu khắc mà thành. Nàng đầu tiên là cười nhạt, sau đó mỉm cười, cuối cùng còn lại là cười càng thêm tươi đẹp, mà người của nàng cũng là ở trong gió một chút nở rộ mở ra. Cha, nàng chạy qua đi, lập tức liền ôm lấy Thẩm Định Sơn. Tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Vẫn là cái hài tử thích cha nhất kia. A Ngưng rất nhớ cha. Một câu như vậy, thành công kém một ít làm Thẩm Định Sơn rớt nước mắt. Còn may là hắn nhịn xuống được. Còn tốt, hắn cũng là không có mất mặt. Tại trước mắt nhiều bà tử cùng hạ nhân như vậy. Hắn một cái đại tướng quân cứ như vậy mà khóc thì còn ra cái thể thống gì. A Ngưng nhà ta trưởng thành. Thẩm Định Sơn sờ sờ đầu tóc của nữ nhi, ân, cũng là cao lên. Bạch Mai đứng ở một bên không khỏi sâu kín than một tiếng. Quốc công người, ngài có thể cứ vậy mà tự mình lừa mình dối người sao? Cô nương nào có lớn lên, nào có cao lên, khi rời đi là bộ dáng gì, trở về vẫn là bộ dáng đó, vẫn là trước sau giống nhau. Làm cái tiểu công tử cũng rốt cuộc vẫn còn là thích hợp. Sâm Ca Nhi đâu? Thẩm Thanh Từ nhìn xung quanh tìm kiếm Sâm Ca Nhi. Không phải nói muốn dưỡng ở trong phủ bọn họ 3 năm sao? Người đâu? Hắn ngủ rồi. Một hồi liền sẽ tỉnh. Nhắc tới cháu ngoại, Thẩm Định Sơn trong mắt đều là yêu thương không giấu được. Chính là nhi tử của mình khi còn nhỏ. Hắn chính là không ít lần đánh đòn đâu. Một ngày không đánh liền ngứa tay. 2 ngày không đánh liền ngứa chân. Thẩm Thanh Từ như thế nào cũng cảm giác chính mình có chút thất sủng. Nàng hiện tại đã không phải là cái hài tử cha yêu nhất. A, không biết là tiếng thét chói tai của ai. Thẩm Định Sơn vừa quay đầu lại, trong mắt sát khí liền xuất hiện. Còn tưởng rằng có kẻ xấu từ nơi nào chạy đến đây. Kết quả hắn lại là thấy được từ trên một chiếc xe ngựa. Có 2 điều đại cẩu hung thần ác sát nhảy xuống. Đây là cẩu. Không có sai đi, sói xám, thiên lang, các ngươi lại đây. Thẩm Thanh Từ kêu cái tên của 2 đại cẩu. 2 con cẩu nháy mắt liền vọt lại đây. Thẩm Định Sơn cũng là che ở trước người của nữ nhi. Cha, chúng nó là ta nuôi. Cách chương.